Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 620, chương 616, thủ cũ. Đệ tử vô năng, mệt mỏi lão sư phí tâm, Kim Hoàng Vương rời đi, Lâm Phong đi đến Lục Thanh Phong trước mặt, lại thật sâu cong xuống, không cần những này nghi thức xã giao. Lục Thanh Phong khoát khoát tay. Sư đồ hai người hồi lâu không gặp, Lâm Phong, Lâm Diệp huynh muội cũng xa cách 4 vạn năm lâu, nhất thời gặp nhau, có nói không hết. Lâm Diệp nói cùng Lâm Phong tách ra cái này 4 vạn năm phát sinh sự tình. Nói đến Trương Dương vì tìm hắn, cuối cùng không gặp tung tích, Lâm Phong biến sắc, cảm thấy tràn đầy lo lắng. Còn nói đến vì một gốc còn thánh thảo, đắc tội thần tiêu phái, Văn Quảng thê thảm, Lâm Diệp bán mạc Mao Sơn Đạo. Lâm Phong vừa sợ vừa giận, về sau nói đến Lâm Diệp xung kích địa tiên, lại bị thần tiêu phái hỏng con đường trường sinh đoạn chỉ còn lại gần 110 năm tốt sống. Mặc dù Lâm Diệp giờ phút này êm đẹp đứng tại trước mặt, Lâm Phong vẫn là oán hận nhưng rất lo lắng, nộ khí tăng vọt. Thẳng đến nghe thấy Lục Thanh Phong xuất hiện, liên tiếp cứu được Lâm Diệp, Văn Quảng tính mệnh, Lâm Phong mới nhẹ nhàng thở ra. Lại nghe nói lão sư tại lĩnh Nam kinh doanh, muốn phá vỡ thần tiêu phái. Lâm Phong lại chủ động xin đi, muốn đi lĩnh Nam hiệu lực. Lục Thanh Phong cười cười, chỉ nói có an bài khác, Lâm Phong đành phải coi như thôi. Đến cuối cùng, nói đến Thê Hàn Giản bên ngoài, Lâm Diệp chứng đạo, chúng tiên đến chúc, Lâm Phong cảm xúc bành trướng khó tự kiềm chế, hưng phấn trong động phủ tới tới lui lui đi lại, vỗ tay khen lớn không ngừng. Lâm Diệp tình cảm dạt dào, đem 4 vạn năm qua việc lớn việc nhỏ từng cái nói tới. Thấy Lâm Diệp chứng đạo, Văn Quảng thoát thân, lão sư cũng trở về. Lâm Phong vui vẻ không hết, những năm gần đây, hắn bị vây ở Thê Hàn Giản bên trong, duy nhất lo lắng chính là Lâm Diệp ba người, dòng dã 4 vạn năm, trong đó gian khổ không đủ vì ngoại nhân nói, chỉ nói cằn cỗi Thê Hàn Giản bên trong, sinh sinh nuôi ra một vị đại thừa kỳ Kim Hoàng Vương. Liền biết Lâm Phong những năm này chịu khổ đầu, kền kền danh hiệu. Không chỉ có là Lâm Phong tại Thê Hàn Giản bên trong dùng tên giả, cũng là từng cái cùng Lâm Phong đã từng quen biết chân tiên biện pháp nội tâm kêu đi ra. Như Hàn Phong, bị Lâm Phong để mắt tới, liên tiếp bị cướp nhiều lần thái ất thanh linh hỏa, xem như tương đối xui xẻo. Cái khác cùng Lâm Phong tranh đoạt qua linh dược, tranh đoạt qua linh thạch, tranh đoạt qua các loại tu hành tài nguyên tu sĩ, quả thực nhiều vô số kể. Lâm Phong hóa thân kền kền, chính là dựa vào nhãn qua nhổ lông phẩm hạnh, mới đưa Kim Hoàng tước bực này quý hiếm dị thú trồng lên đại thừa tu vi. Từ đó trông thấy thoát thân hy vọng, nguyên bản còn muốn một phen mưu đồ, cần phí không ít tâm tư, ở giữa thậm chí còn có thể có đủ loại ngoài ý muốn khó mà đoán trước. Thành bại vẫn là hai chuyện, hiện tại tốt, tất cả đều không cần lo lắng, duy chỉ có, nhưng có tứ sư đệ tin tức. Lâm Phong nhìn về phía Lục Thanh Phong, Lâm Diệp cũng nhìn về phía Lục Thanh Phong, đến đây tứ thánh tiên vực trên đường, nàng cũng hỏi qua Trương Dương hạ lạc, bất quá lão sư chỉ nói tại mặt phía bắc, thôi diễn ra tin tức xa so với Lâm Phong muốn mơ hồ nhiều. Chỉ có thể mơ hồ biết còn sống, cái khác hoàn toàn không biết. Thế là tới trước Thê Hàn Giản, nên tại Bắc Hàn Tuyết Vực, cụ thể tại vị trí nào, còn muốn đi Bắc Hàn Tuyết Vực mới biết. Lục Thanh Phong nói, hắn cũng kỳ quái, căn cứ thất cầm tiểu diễn thần số tính ra tình huống. Mặc dù chỉ hướng phương Bắc, nhưng Trương Dương phương vị lại có chút phiêu miểu bất định. Tựa hồ ngay tại Nam Hoa giới bên trong, lại tựa hồ không tại, giống như là bị vây ở một phương tiểu thế giới bên trong. không phải động thiên, không phải phúc địa, cũng không phải thê hàn giản loại này chỗ, mà là cùng loại với trong hiện thực tam sơn cửu thủy như thế chỗ. Cách nhất trọng, lại có kỳ dị tồn tại che che lấp lấp, ngay cả Lục Thanh Phong đều khó mà bấm đốt ngón tay minh bạch. Bắc Hàn Tuyết Vực, Lâm Phong, Lâm Diệp nghe xong, sắc mặt biến hóa, bọn hắn nguyên bản còn tưởng rằng lão sư nói mặt phía Bắc là tứ thánh tiên vực Bắc Cảnh, lại không nghĩ rằng đúng là Bắc Hàn Tuyết Vực. Lục Thanh Phong thấy, không khỏi nghi nói, Lâm Phong vây ở Thê Hàn Giản bên trong, Trương Dương tìm đến, cũng nên tại tứ thánh tiên vực mới là, như thế nào đi Bắc Hàn Tuyết Vực? Lâm Phong, Lâm Diệp liếc nhau, cái sau sắc mặt khó coi, chán nản nói, tiểu sư đệ năm đó chính là tại Bắc Hàn Tuyết Vực bên trong, bị không ngừng đuổi giết, cuối cùng biến mất không còn tăm tích. Lâm Diệp một mực không dám nói Lục Xí sự tình, cũng là bởi vì lo lắng lão sư dưới sự phẫn nộ lại trêu chọc khác cừu địch. Dù sao nhân đạo pháp vực bên trong thần tiêu phái liền đã đầy đủ cường đại, mà Bắc Hàn Tuyết vực bên trong lúc trước đuổi giết qua Lục Xí, thế nhưng là gần như bao gồm tất cả chính đạo tà đạo. Nếu là chăm chỉ, Bắc Hàn Tuyết vực tất cả đều là cừu địch. Lâm Diệp mặc dù biết lão sư lợi hại, bối cảnh tựa hồ cũng không bình thường, nhưng lão sư không hỏi, nàng cũng không có chủ động đề cập. Nguyên lai là Bắc Hàn Tuyết vực. Lục Thanh Phong trố mắt nhìn, khó trách hắn từ Lục Xí trong trí nhớ nhìn thấy không ít núi tuyết sông băng cảnh tượng, nói như vậy liền xứng đáng. Lâm Phong thấy lão sư sắc mặt như thường, mới lên tiếng nói, chúng ta trước đó nghe ngóng tiểu sư đệ hạ lạc thời điểm, thẩm vấn qua không ít đuổi giết qua tiểu sư đệ tu sĩ. Đa số người đều nói nhỏ sư đệ từ Bắc Hàn Tuyết vực chạy trốn đến Tứ Thánh Tiên vực. Cho nên ta mới tại Tứ Thánh Tiên vực bốn phía tìm hiểu. Tứ sư đệ đã tại Bắc Hàn Tuyết vực, chắc là lại có đầu mối mới. Lâm Phong nói, trên mặt vẻ xấu hổ càng đậm, tự trách nói, tiểu sư đệ bị đuổi giết lúc chúng ta còn tại mặt phía nam Hắc Phong Sơn vực tu hành. Đợi nghe được tin tức về sau, tiểu sư đệ đã sớm không biết tung tích. Trôi qua không ít thời gian, nghe ngóng xuống tới tình huống cũng là chúng thuyết vân vân. Đệ tử vô năng, vậy ở Thê Hàn Giản bên trong, nhiều năm như vậy cái gì cũng không làm được. Lâm Diệp cũng cúi đầu. Lão sư năm đó rời đi Phong Nguyệt Tinh, bọn hắn mấy cái này đệ tử một cái đều không mang, chỉ đem lấy Lục Xí đi xa tinh không. Lục Xí cùng lão sư dù không biết sao tách ra, nhưng ở bọn hắn trong lòng, Lục Xí hiển nhiên nhất được lão sư yêu thương. Bọn hắn không có thể giúp bên trên thì cũng thôi đi. Sau đó lại ngay cả Lục Xí hạ lạc cùng sinh tử đều không biết, thực sự không còn mặt mũi đối lão sư. Các ngươi lại nhìn, Lục Thanh Phong thấy hai huynh muội thần sắc xấu hổ bộ dáng, không khỏi cười một tiếng, đem tay áo phất một cái, liền có một vệt kim quang nở rộ. Lâm Phong, Lâm Diệp nhìn lên, chỉ thấy động phủ bên trong ngột xuất hiện một đoàn kim quang, tập trung nhìn vào lại là bàn tay lớn nhỏ một con kim tằm, sau lưng mọc lên Lục Xí, thông thấu linh động, nhưng bất luận là thân thể vẫn là cánh, tất cả đều hiện ra nhàn nhạt xương lạnh, phát ra hàn khí, không phải người khác, chính là Lục Xí. Đây là tiểu sư đệ. Lâm Diệp nhìn xem kim tằm, cảm nhận được một cỗ đã quen thuộc vừa xa lạ khí cơ. Cẩn thận hồi tưởng, hoàn toàn chính xác cùng ban đầu ở Phong Nguyệt Tinh Lạc Giáp Sơn lúc thấy tiểu sư đệ cực kỳ tương tự, chỉ bất quá kia thời điểm Lục Xí hung tính chưa cởi, cùng Lục Thanh Phong như hình với bóng, chỉ có tại Lục Thanh Phong bên người thời điểm mới có thể miễn cưỡng ngăn chặn hung tính lệ khí. Mà bây giờ Lục Xí yên tĩnh co do, hoặc là nói bản thân băng phong, chỉ có điềm tĩnh, làm người thương yêu ý, hoàn toàn không có nửa điểm hung lệ, thật sự là tiểu sư đệ. Lâm Phong cũng nhận ra Lục Xí, hai mắt trừng trừng, thấy Lục Xí bộ dáng, nhịn không được nhìn Lục Thanh Phong. Tiểu sư đệ hắn đây là, lúc trước Lục Xí ngay tại mấu chốt thời điểm, Lâm Diệp cũng phải an tâm chứng đạo, vì sư dứt khoát liền không nói. Lục Thanh Phong nhìn về phía hai người, đem tìm Lục Xí quá trình đại khái nói một lần. Bất quá ở trong dính líu bán thảm, tự biên tự diễn bộ phận, Lục Thanh Phong liền một câu mang qua. Nhưng là nói xong, Lâm Diệp vẫn như cũ nghe hốc mắt phiếm hồng. Lâm Phong cũng có chút trầm mặc. Lục Thanh Phong cười cười, xong Lục Xí nói, lúc trước rời đi Phong Nguyệt Tinh lúc ngươi chưa khai trí, những năm gần đây, ngươi mấy vị này sư huynh, sư tỷ vì tìm ngươi, quả thực phí đi không ít tâm tư, ăn xong đau khổ lớn. Còn không mau mau gặp qua ngươi Lâm Phong đại sư huynh, Lâm Diệp đại sư tỷ. Một lời rơi xuống, liền gặp không trung chìm nổi kim quang cấp trên, một cái bóng mờ hiển hóa, mặt như đao tước, sắc mặt lạnh lùng. Tốt một vị lãnh khốc cẩm bào thiếu niên. Thiếu niên trên mặt cứng ngắc, duy chỉ có một đôi lạnh giống như băng cứng trong mắt, lộ ra một tia ánh sáng nhu hòa, hướng về phía Lâm Phong. Lâm Diệp chắp tay hành lễ, lại nhìn về phía Lục Thanh Phong, trong mắt ánh sáng nhu hòa càng tăng lên, khóe miệng cũng có chút khẽ động, như muốn cười lại tựa hồ không biết nên như thế nào cười. Thậm chí lơ đãng đều không thể phát hiện. Lục Thanh Phong nhìn thấy, song thiếu niên khoát khoát tay, cười nói, hảo hảo điều dưỡng. Thiếu niên gật đầu, tiêu tán không gặp. Lục Thanh Phong lúc này mới hơi vung tay, lại đem Lục Xí thu nhập trong tay áo. Song Lâm Phong, Lâm Diệp giải thích nói, Lục Xí từ trước đến nay dạng này, tiểu sư đệ không có việc gì liền tốt. Lâm Phong, Lâm Diệp thấy thiếu niên, mặc dù sắc mặt lạnh lùng, nhưng cũng có thể cảm nhận được đáy mắt tán phát thiện ý. Cũng là đàm không lên thân cận, bất quá đây cũng là ứng hữu chi lý. Bọn hắn những năm này mặc dù một mực không có từ bỏ tìm kiếm Lục Xí, nhưng chủ yếu nhất vẫn là bởi vì Lục Thanh Phong quan hệ. Nếu nói cùng Lục Xí có tình cảm gì, đó cũng là nói mò. Hiện tại thấy Lục Xí mạnh khỏe, mặc dù còn thụ lệ khi bối rối, nhưng đã lão sư nói không có trở ngại, nghĩ đến cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Vui mừng sau khi, một trái tim cũng triệt để buông xuống. Lâm Diệp nhìn về phía Lục Thanh Phong, không chịu nổi nói, lão sư, đã đại ca đã tìm tới, tiểu sư đệ đã trở về, không bằng chúng ta nhanh đi Bắc Hàn Tuyết vực. Sớm đi đem tứ sư đệ cũng tiếp ra, cùng Lục Xí so sánh, Trương Dương mới là cùng bọn hắn càng thân cận sư huynh đệ. Dưới mắt Lâm Phong vô sự, Lục Xí trở về, tự liền nàng cũng chứng đạo địa tiên, liền chỉ còn lại Trương Dương. Lâm Diệp có chút không thể chờ đợi, Lâm Phong cũng nhìn về phía Lục Thanh Phong, Bắc Hàn Tuyết vực vi sư một người đi là được rồi. Lục Thanh Phong đưa tay ngăn lại đang muốn nói chuyện hai người, lẩm bẩm nói, Lâm Diệp vừa vặn chứng đạo địa tiên, phải nên bế quan vững chắc, quen thuộc địa tiên đạo quả. Cái này Thê Hàn Giản Công chính là thanh tịnh địa, Liệt Hỏa Yêu Hoàng cùng Quy Nguyên Tiên Tôn đều là cực giai đối thủ, lẫn nhau luận bàn, có thể mau chóng thích ứng địa tiên cảnh giới. Lâm Diệp muốn nói lại thôi. Lục Thanh Phong cười nói, tứ thánh tiên vực một đám địa tiên ngươi cũng nhận biết, trong lúc rảnh rỗi cũng có thể tìm bọn họ luận luận đạo, hoặc là luận bàn một hai, nhất định có ích lợi. Nhưng Bắc Hàn Tuyết vực hung hiểm, địa tiên nghĩ đến cũng không phải số ít, ta đi cũng có thể giúp đỡ một chút. Lâm Diệp mới thành địa tiên, đang nghĩ ngợi muốn thay lão sư đi theo làm tùy tùng, chỗ nào nguyện ý uốn tại cái này Thê Hàn Giản bên trong. Lục Thanh Phong nghe vậy lắc đầu. Vi sư lần này đi Bắc Hàn Tuyết Vực, hàng đầu là tìm tới Trương Dương, không phải đại náo một trận, ra tay đánh nhau, ngươi cùng nó cùng nhau đi, thu hút sự chú ý của người khác, ngược lại không bằng đợi tại Thê Hàn Giản. Cái này 108 tiểu động thiên bên trong, có phần có chút hạt giống tốt, đại thừa cũng không phải số ít, đều là đạo hạnh không tầm thường. Thuật pháp thành thạo chân tiên, cái này tiên đình, yêu đình bên trong tài nguyên thiếu thốn. Lâm Phong có Kim Hoàng Vương, có thể tùy ý xuất nhập Thê Hàn Giản, tài nguyên không là vấn đề. Lấy tài nguyên lung lạc, hoàn toàn không phải Quy Nguyên Tử cùng đầu kia liệt hỏa sâu gióm có thể so sánh. Hảo Hảo Kinh, doanh, ngày sau cùng Bắc Hàn Tuyết vực khai chiến, địa tiên không thể thiếu. Những này chân tiên, nguyên thần chờ trung kiên tu sĩ cũng không thể thiếu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.